Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 103, mê muội bùn không cách nào tự kiềm chế. Kamikawa-san nói một câu lại không có đoạn sau. Asaka Noriko phát hiện lại tẻ ngắt. Không nên a, Kamikawa bạn học rõ ràng nhìn qua rất dễ thân cận. Tại sao nàng luôn không tìm được đề tài đây? Thấy Asaka Noriko đang ngẩn người, Kamikawa-san xuyên vào Walkman mang tới tai nghe. Phong cảnh ngoài cửa sổ một đường bay trí. Asaka Noriko vắt hết óc tìm hắn tán gẫu, nhưng đều nói không được vài câu. Cuối cùng Asaka Noriko chính mình cũng từ bỏ, tê liệt trên ghế ngồi nhìn nóc xe đờ ra. Trải qua 1-2 giờ đường xe, rốt cục đến tỉnh Gunma. Vào mắt nhìn thấy nghệ thuật gốm xưởng là một tòa rất lớn đại viện. Ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy trong sân bay lên khói. Các bạn học, nơi này chính là chúng ta mục đích hôm nay đĩa. Wakamatsu Eri đứng ở phía trước nhất, còn kém mang theo một cái cờ nhỏ hóa thân du lịch đoàn hướng dẫn du lịch. Dụ phường nghệ thuật gốm quán là truyền lưu mấy đời nghệ thuật gốm quán. Đã từng có học sinh ở bên trong chế tác ngạch nghệ thuật gốm tác phẩm bị tới chơi khách nhân vừa ý. Bán ra qua giá cao yêu. Nàng nói cũng không biết thực hư tin tức ngầm, nhưng cũng hoàn toàn kích phát rồi các bạn học đối với nghệ thuật gốm nhiệt tình. Ảo tưởng chính mình cũng có thể làm ra tinh mỹ tác phẩm bị người vừa ý bán ra đi ra ngoài. Kamikawa-san hai ngày nay xem qua một ít liên quan với nghệ thuật gốm sách vở. Trong đầu có không ít điểm quan trọng. Sẽ chờ đem bọn họ từng cái thực hiện ra. Các bạn học theo ta. Không nên chạy loạn nha. Wakamatsu Eri đi đầu tiến vào trong sân. Hai cái ăn mặc tạp dề công nhân viên chiêu đãi bọn họ. Trong sân cũng rất lớn. So sánh với như thế trạch viện, nghệ thuật gốm trong phường tương đương trống trải. Không có hoa gì cây cỏ mộc những kia dư thừa trang sức. Một tảng lớn đất bằng. Phần lớn địa phương đều chất đống thành hình gạch mộc hoặc là nung tốt gốm sứ. Ngày hôm nay khí trời rất tốt. Các ngươi tuyển thời gian rất tốt đây. Một tên híp híp mắt công nhân viên quay về các bạn học nói rằng. Một người khác cũng mở miệng. Giải thích một hồi hắn. Đúng đấy. Ngày hôm nay thái dương rất lớn. Các ngươi buổi sáng đem bôi nặn tốt. Buổi chiều khô. Buổi tối liền có thể trực tiếp nung. Có điều tốt nhất không muốn làm quá lớn. Không phải vậy có thể sẽ lượng không làm. Nung thời điểm sẽ phá toái. Nơi này là chế tác đào bôi khu vực. Công nhân viên dẫn bọn họ đi tới. Bên trong bày ra 30 thấp bàn. Trung gian thả đĩa quay. Bên cạnh còn có chuẩn bị kỹ càng đất sét cùng với công cụ. Đại gia có thể ở đây động thủ chế tác nghệ thuật gốm. Nếu như có sẽ không có thể trước tiên xem chúng ta giáo dục. Một cái công nhân viên ngồi vào trên. Cao nhất thấp bên cạnh bàn. Các bạn học cũng dồn dập ngồi vào lại tay. Nhìn hắn một bên chế tác một bên giảng giải. Kamikawa-san chọn một cái thấp bàn ngồi xuống. Bởi vì có từng làm bài tập. Cho dù không nghe cũng không có quan hệ gì. Làm lễ vật ít nhất phải làm 9 cái. Hắn đem Mori đại thúc cùng Agasa Hiroshi cũng coi như tiến vào. Hắn ý nghĩ rất nhiều. Có thể Conan bọn họ có thể làm một cái ly. Cho nữ sinh có thể làm một ít đẹp đẽ nhưng không cái gì dùng vật trang trí. Hắn động thủ năng lực cũng là tương đương cường. Đặc biệt là đao dùng tốt. Dùng để điêu khắc một ít thứ đơn giản đối với hắn không có chút nào khó khăn. Asaka Noriko cùng Aota Yoshikawa hai bên trái phải ngồi vào hắn bên cạnh. Kamikawa bạn học ngươi sẽ làm sao? Asaka Noriko hỏi. Lần này lần thứ nhất làm. Đem dù thả ở bên cạnh. Buộc lên có thể che khuất hơn nửa quần áo chuyên dụng tạp dề. Kamikawa-san cứ dựa theo trí nhớ của chính mình vào thổ. Sau đó đem đất sét phóng tới đĩa quay lên bắt đầu kéo bôi. Tưởng tượng dù sao cũng hơn thực tế đơn giản, nhưng đối với Kamikawa-san tới nói cũng không tính quá khó. Không một hồi, một cái đơn giản bát dáng vẻ liền đi ra. Kamikawa bạn học ngươi thật là lợi hại a, có thể dạy ta sao? Bên cạnh Asaka Noriko con mắt sáng tinh tinh, nghiêm túc người đều là rất có mị lực. Đặc biệt là cái này người còn rất tuấn tú thời điểm. Ngoặc kép, người có thể thỉnh giáo nghệ thuật gốm các thầy giáo. Bọn họ sẽ giáo dục ngươi làm thế nào. Trừ hai cái công nhân viên ở ngoài còn có mấy cái chuyên môn. Vì là học sinh cung cấp người. Hô một tiếng liền sẽ tới. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Asaka Noriko bên người kỳ thực không hề thiếu bạn học trai. Làm lớp học đẹp đẽ em gái. Tự nhiên không thiếu người yêu thích. Chỉ là Kamikawa săn dài đến đặc biệt đẹp đẽ. Khí chất cũng phi thường bổng. Mang theo mắt kiếng gọng vàng, nhã nhặn bại hoại, cực đâm tiểu nữ sinh gờ điểm. Nhếch miệng ta ta cười càng là có thể làm cho nữ sinh rít gào. Nhưng những này hình ảnh đều chỉ dừng lại ở Asaka Noriko não bù bên trong. Kamikawa-san thật giống vẫn luôn là một bức nhìn qua ôn hòa. Nhưng trên thực tế rất có khoảng cách dáng vẻ. Ai, nên thế nào mới có thể cách Kamikawa bạn học gần một điểm đây? Asaka Noriko chống đầu, nhìn hết sức chuyên chú làm nghệ thuật gốm Kamikawa Sander ra. Trời bùn đều là có một loại kỳ lạ lạc thú, khiến người ta bất chi bất giác liền chìm đắm ở trong đó. Vừa giữa trưa qua đi, Kamikawa San bên cạnh đã chất đống mười mấy kiện đơn giản bùn bôi. Có cái ly, bát, chén trà, tiểu hoa bình, còn có một cái đơn giản nhìn qua như mèo tiểu vật trang trí. Kamikawa, người đúng hay không lén lút bổ túc? Nhìn Kamikawa San bên người chồng bùn bôi. Nhìn lại mình một chút làm lâu như vậy còn không làm tốt cái ly. Aota Yoshikawa hậm hực. Đúng đấy. Kamikawa bạn học thật sự thật là lợi hại. Asaka Noriko cũng là làm hai. Ba cái ly mà thôi. Rất đơn giản. Kamikawa San cười một tiếng. Cái thứ nhất bắt đầu xa lạ một điểm. Mặt sau vượt làm vượt tiện tay cũng vượt làm càng nhanh. Hắn cũng không có ý định đi chỉ đạo Aota Yoshikawa. Cầm lấy một cái ly bắt đầu tu bôi. Hắn không có làm xong một cái liền suichi cái. Mà là nặn một đống lớn sau đó đồng thời tu bôi. Tu bôi đúng là một cái rất giải nén sự tình. Căn bản dừng không được. Ở tu bôi đồng thời. Hắn còn làm điểm trò gian. Đơn giản cái ly quá mức đơn điệu. Làm điểm trò gian sẽ đẹp đẽ chút. Lớp học đối với nghệ thuật gốm có nhiệt tình người không ít. Thế nhưng đại thể đều chỉ cho bị làm một hai cái ly hoặc là bát. Mặc dù nói là tới làm nghệ thuật gốm. Nhưng đã có bạn học làm được lắm liền hô bằng gọi bạn đi bên ngoài đi chơi. Dòng dã vừa giữa trưa. Kamikawa San ngồi ở trước bàn đều không di chuyển một bước. Cho dù là đến trưa hắn vẫn không có đi ăn cơm ý nghĩ. Cả người hoàn toàn đắm mình vào trong. Thỉnh thoảng có người đi tới bên cạnh hắn. Hoặc kinh ngạc hoặc sùng bái với hắn tiếp lời. Tuy rằng không muốn ứng phó. Tránh khỏi khiến người ta cảm thấy hắn không coi ai ra gì nhường hắn đến trường thời gian trở nên. Không vui. Hắn vẫn là khiêm tốn đáp lời. Cho tới bạn học nữ hy vọng biếu tặng cho các nàng thỉnh cầu. Đương nhiên là từ chối. Kamikawa. Đi ăn cơm. Aota Yoshikawa hô một tiếng. Các ngươi trước tiên đi. Không cần phải để ý đến ta. Kamikawa-san không ngẩng đầu. Hắn cảm giác mình nhiều một cái ham muốn. Bình thường rảnh rỗi thời điểm có thể đi nghệ thuật gốm trong phòng làm việc làm nghệ thuật gốm. Bùn thật sự chơi rất vui. Buổi chiều, Kamikawa-san ở công nhân viên dưới chỉ thị. Đem chính mình làm bùn bôi đặt ở thái dương dưới khô. Mỗi cái bùn bôi hắn đều ở dưới đáy khắc lại chữ. Cho Conan hắn ở viết câu cố gắng học tập. Mỗi ngày hướng lên trên. Cho Kaito hắn vẽ cái kit tiêu chí. Không viết những vật khác. Chờ sau này kỹ thuật thành thục. Kamikawa San muốn làm cái siêu trộm kit gara kit làm quà sinh nhật đưa cho hắn. Chắc hẳn Kaito thu được nhất định rất vui vẻ. Còn có những người khác. Sinh nhật thời điểm một cái đưa một cái gara kit. Thật là một tốt vô cùng chủ ý. Kamikawa. Chúng ta đi tắm suối nước nóng đi. Aota Yoshikawa bắt chuyện Kamikawa San đồng thời. Người đi đi. Ta buổi tối lại đi tắm suối nước nóng. Kamikawa San giờ khắc này đối với nghệ thuật gốm hứng. Thú chính đậm. Còn muốn đi quan sát những kia thợ thủ công tay nghề. Vậy ngươi buổi chiều làm gì a? Aota Yoshikawa nhức đầu. Không hiểu rõ lắm hắn lại này nhiệt tình. Ta muốn nhìn các công nhân chế tác nghệ thuật gốm. Vậy được đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.